Tức là Lâm Chính đã đánh phế anh ta rồi. Còn Lâm Chính cũng không miễn được trách nhiệm. Thế nhưng anh cũng chẳng có gì phải lo lắng. Ở Giang Thành, Mã Hải sẽ xử lý mọi việc êm xuôi cả thôi. Chuyện này cũng chỉ là chuyện xung đột thường ngày ở huyện. Bồi thường một ít là cũng xong. Ba người sau khi lập biên bản xong bèn rời khỏi đồn. Vừa bước ra cửa thì đã có một chiếc Bentley đỗ ngay trước mặt họ. Một người đàn ông bụng phệ bước xuống xe. Lâm Chính và Tô Dư nhìn nhau. Họ thấy ngạc nhiên. Đạo diễn Đồng, Tô Dư kêu lên. Người bước tới hóa ra là đồng hạ của công ty Hoàng Ngu. Cách Trương.